Lê Tuyên bến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, trợ lý của hạng sao. Về đến nhà, Đỗ Mai đang gọi trực tiếp vào điện thoại của Tiêu Nghị. Xảy ra chuyện gì thế? Đỗ Mai hỏi. Ai cho cậu nói? Lưu Châu bật dậy từ trên ghế sa lông gào lên, tấm lấy áo của Tiêu Nghị, giận dữ hét. Ai cho cậu nói hả? Ơ không phải em. Tiêu Nghị thanh minh. Suốt đường về em lái xe đâu có gọi điện thoại. Anh giám đốc Đỗ, anh Châu. Mở loa ngoài đi. Đỗ Mai nói. Tiêu Nghị nhấn loa ngoài. Đỗ Mai nói. Lưu Châu, tâm trạng của Trương Hưng Nhiên hôm nay không được tốt. Tê Toàn bảo tôi chuyển lời xin lỗi tới cậu. Việc này ngày mai nói sau, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Đỗ Mai cúp máy. Lưu Châu điên tiết mà không có chỗ nào để xả. Trong đầu Tiêu Nghị thì vẫn vang vọng mấy từ mà Trương Hân Nhiên đã dốc toàn lực hét, xuất tình sớm và liệt dương, đúng là sét đánh ngàn tài. Thêm vào đó là khuôn mặt dữ tợn của Trương Hân Nhiên và Lưu Châu, hình tượng kim đồng ngọc nữ, kinh điển trong giấy mắt tan thành mây khói. Lưu Châu nhìn xung quanh, vớ lấy cái gối quăng đi, ngồi xuống sa lông thở dốc, lại cầm lấy ly rượu, ngửa đầu tu ừng ực. Bạn gái em cũng hay mắng em như vậy. Tiêu Nghị an ủi. Không sao đâu, nguôi giận là xong. Lưu Châu không bàn đến cậu. Tiêu Nghị chợt nhớ ra Lưu Châu vừa bị chó cắn, đi lấy thuốc sát trùng và bông băng lại hỏi. Có chảy máu không? Lưu Châu khó chịu, hất tay Tiêu Nghị ra. Máu từ vết thương trên cổ tay đã nhuộm đỏ phần trong cổ tay áo. Tiêu Nghị hốt hoảng kêu lên. Phải đi tiêm ngay. Không tiêm. Lưu Châu lập tức nhảy dựng lên, ngồi né ra một chút, tức giận nói. Đùa cái gì thế? Phải tiêm vaccine phòng bệnh dại. Tiêu Nghị nói. Nếu không nhỡ đâu bị bệnh thì sao? Nhìn tôi có giống bị bệnh dại không? Tiêu Nghị nghĩ trong bụng. Anh đang bị đấy. Ngoài miệng thì nói là con chó kia cơ, nhỡ nó đang mang mầm bệnh dại thì rất phiền toái. Dù thế nào cũng nhất định phải tiêm. Đừng có đùa. Lưu Châu giận dữ gào lên. Nửa đêm thế này đi tìm, còn muốn bị phóng viên tóm được sao? Tiêu Nghị nhớ cha mình có người bạn làm bác sĩ, bèn nói. Anh chờ một chút. Cậu vào trong gọi điện. Lưu Châu lại hỏi. Cậu gọi điện thoại cho ai thế? Tiêu Nghị nói. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với chị Đỗ Mai đâu. Là gọi cho bạn em, cậu ấy biết phải làm thế nào. Bạn bè cũng không được. Cậu đã ký hợp đồng giữ bí mật rồi. Không muốn làm nữa đúng không? Tiêu Nghị đứng nhìn Lưu Châu, thiếu chút nữa không nhịn được. Vặt lại hắn, ngẫm một lúc lại dặn xuống. Em là trợ lý của anh, bảo vệ anh là quan trọng nhất. Nếu anh cảm thấy em làm không tốt, có thể bảo chị Đỗ đuổi em là được. Nhưng anh đã bị chó cắn thì nhất định phải tiêm, đề phòng. Lưu Châu trừng mắt nhìn Tiêu Nghị, cuối cùng không nói gì nữa. Một tiếng sau, một chiếc ô tô đổ trong tầng hầm để xe. Tiêu Nghị đưa bạn của mình tới. Anh ấy không muốn người khác nhìn thấy mặt. Cửa sổ xe kéo xuống một chút. Lưu Châu ở trong xe cúi đầu thật thấp, đưa cánh tay ra ngoài cửa sổ. Bạn của Tiêu Nghị cứng đờ. Cứ như vậy đi. Tiêu Nghị nói. Nhờ cậu cả đấy, mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn nhé. Người bạn dở khóc dở cười, đành phải đứng ngoài xe sát cồn lên cánh tay trắng kiện. Tiêm vaccine vào. Trong xe có tiếng gào lên. Tiêu Nghị lập tức ôm lấy tay của Lưu Châu. Khổ sở dỗ dành. Cố gắng một chút, xong ngay đây rồi. Người bạn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đắt giá trên tay Lưu Châu, hê hê cười, vỗ vai Tiêu Nghị không nói gì. Tiêm vaccine xong, Tiêu Nghị nói, còn hai lần nữa, mang về nhà tiêm. Cơn giận của Lưu Châu đã qua, về đến nhà cũng không tắm rửa, mặc mũi cái áo sơ mi và quần lót nằm vật ở trên giường. Tiêu Nghị nói, lượng tao bao không ạ? Lưu Châu không đáp, Tiêu Nghị liền tắt đèn đi ra ngoài. Nghe thấy Lưu Châu thở dài trong bóng tối. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Đỗ Mai. Tình hình thế nào rồi? Đỗ Mai hỏi. Tốt ạ? Tiêu Nghị nói. Đỗ Mai lại hỏi. Nửa đêm nửa hôm chạy đến trung tâm tiêm phòng làm cái gì? Xe các cậu bị chụp, đám thợ săn ảnh, đã bám theo suốt đường đi. Định tung tin vào ngày mai nhưng bị tôi chặn lại rồi. Cậu nói xem đến đó làm gì? Tiêu Nghị đành phải nhỏ giọng giải thích, luôn mồm xin lỗi. Đỗ Mai nói, sao cứ suốt ngày để cho người ta phải lo lắng như vậy? Nhớ đâu trên mạng lại đồn ra là bị nhiễm HIV thì sao? Cư dân mạng nói gì chẳng được, lúc đó cậu làm thế nào? Tiêu Nghị không ngờ chỉ dựa vào biển số xe cũng có thể bại lộ. May mà Đỗ Mai cũng hiểu cậu, chỉ có ý tốt nên bảo, lần sau cẩn thận một chút, đừng để ý Lương Châu nói gì. Những chuyện như thế này cứ gọi thẳng vào cho tôi. Tôi cho người đưa xe đến đón. Vâng vâng. Tim Tiêu Nghị đập thình thịch. Trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đỗ Mai lại an ủi. Vất vả rồi. Cậu nhóc kia đúng là khiến cho người ta không bớt lo được. Chị cũng vất vả rồi. Tiêu Nghị dè dặt nói. Tiêu Nghị thật sự mệt chết đi được. Cảm giác mới làm trợ lý 2 ngày mà lượng công việc thì dường như của 10 người. Cậu vào phòng tắm tắm rửa. Hôm nay trước cuộc cũng có thể dùng trộm bồn tắm vĩ đại của Lưu Châu rồi. Cậu xả nước ào ào, đang tắm sung sướng thì Lưu Châu đi xuống cầu thang. Hôm qua cái tên An Ti kìa, có nói thêm gì không? Lưu Châu hỏi. Tiêu Nghị căn bản không nghe thấy. Lưu Châu rớt ly nước, nhìn thấy di động của Tiêu Nghị sáng lên, màn hình hiển thị bà xã. Hắn tiếp điện thoại của Tiêu Nghị. Anh đang làm cái gì thế hả? Một giọng nữ không chút khách khí vang lên. Máu nóng của Lưu Châu nổi lên. Hắn nhớ Tiêu Nghị có nói qua, bạn gái cậu ta là fan cuồng của hắn. Vốn định cho cô ta niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ thì cả bụng tức đang không xả đi đâu được. Hình ảnh bạn gái của Tiêu Nghị nháy mắt hòa vào trùng khớp với hình ảnh của Trương Hân Nhiên. Xin chào, Tiêu Từ. Lưu Châu lịch sự nói, xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô? Anh là ai vậy? Bạn gái của Tiêu Nghị kinh ngạc hỏi. Anh không phải là Tiêu Nghị, anh ta đâu rồi? Cậu ấy đang tắm. Lưu Châu nói, có cần tôi nhắn gì không? Người bạn gái nói, anh nói cho anh ta biết, tôi đã về quê rồi. Các cô, các bác hay tập thể dục ở quảng trường gần nhà đã giới thiệu đối tượng cho tôi. Chúng tôi rất hợp nhau, tháng sau là kết hôn rồi. Bảo anh ta đừng có gọi điện thoại đến nữa. Hãy quên tôi đi. Không sao, tôi sẽ phụ trách an ủi tâm hồn bị thương của cậu ấy. Rốt cuộc, anh là ai vậy? Cô ta phát hiện ra, có gì đó không đúng. Lưu Châu tỉnh bơ nói, vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi là bạn trai của cậu ấy, có vấn đề gì không? Bạn gái Tiêu Nghị đột nhiên ché lên. Hóa ra từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn lừa dối tôi. Được lắm, đồ gian phu dâm phu. Cô biết tôi là ai không? Anh tên là gì? Có phải là Đỗ Mã không? Đỗ Mã nào? Lưu Châu nói, Đỗ Mã là ai? À, hóa ra cậu ta cũng có tình nhân sao? Đầu bên kia cúp máy. Lưu Châu lẩm bẩm, không có chữ ký cho cô đâu. Hắn tiện tay cho số điện thoại của cô vào sổ đen, lại đem di động của Tiêu Nghị. Thấy đưa ban của cậu dừng ở bài đăng về quan hệ của hắn với Trương Hân Nhiên, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, nghi ngờ Tiêu Nghị tung tin mật của mình lên mạng. Lưu Châu bèn kiểm tra lịch sử bình luận của cậu, đó là một ID đã được lập từ lâu, rất cố gắng chứng minh rằng không có chuyện Lưu Châu dựa hơi Trương Hân Nhiên, đồng thời còn phân tích phim của hắn hay đến thế nào, vẻ mặt của hắn hợp với gu thẩm mỹ phương Đông ra sao. Thời gian đăng bài là trước khi Tiêu Nghị nhận lời mời làm trợ lý của hắn. Bài đăng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với hắn, đã là từ lúc hắn mới vào nghề. Lưu Châu bất mãn ném di động sang một bên, ngồi trên ghế salon lật lật kịch bản, căn bản không tĩnh tâm mà xem được, nhìn không nổi, lại với lấy điện thoại của Tiêu Nghị. Lưu Châu vào nghề bằng một bộ phim điện ảnh. Lúc ấy Tiêu Nghị vẫn còn là sinh viên. Bài bình luận của cậu tràn ngập những từ ngữ khen ngợi. Lưu Châu kéo tới kéo lui, đọc lại không biết bao nhiêu lần bài bình luận khen ngợi bộ phim điện ảnh đó của mình. Cuối cùng không đợi được nữa, đặt điện thoại vào đúng chỗ cũ, gọi trống lên. Ê! Trong phòng tắm vang lên một tiếng bịch. Tiêu Nghị bị trượt chân. Cậu luống cuống đi ra, dùng trộm phòng tắm của người ta vốn đã hồi hộp lắm rồi, giờ lại còn bị bắt tại trận, không biết sẽ bị mắng như thế nào. Lưu Châu cấu kỉnh. Không phải đã bảo là đợi tôi tắm xong cậu mới được tắm mà. Xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Nghị tóc còn ướt sũng, chưa kịp lâu, khoác cái áo tắm màu trắng, chân trần bước ra, luôn miệng xin lỗi. Anh Châu, em tưởng anh đã ngủ cho nên em đi chuẩn bị nước cho anh ngay bây giờ ạ. Mắt tôi tắm nước của cậu đã tắm qua sao? Lưu Châu mặt đầy phẫn nộ. Tiêu Nghị không biết nên làm thế nào cho phải, tóc còn ướt. Cổ áo tắm trễ xuống, để lộ xương qua xanh trắng ngần. Lưu Châu nói, thôi bỏ đi. Tiêu Nghị nghĩ một lát, đi vào xả sạch lại bồn tắm rồi nói, được rồi ạ. Lưu Châu mặt đầy bất mãn. Lúc tắm xong bước ra, trên bàn đặt một ly whisky. Lưu Châu thở dài, tóc cũng chẳng thèm lâu, cứ để cái đầu như lông diếm uống rượu. Tiêu Nghị cũng rót một ly, an ủi. Đều như nhau cả, em cũng thường xuyên bị bắn, quen rồi là không sao. Bạn gái của cậu cũng chửi như vậy à? Lưu Châu nói, cậu rốt cuộc có phải đàn ông không? Hả? Tiêu Nghị nghe được nhiều nhất chính là câu này. Cậu nghĩ rồi nói, thật ra không phải như vậy. Cô ta giúp cậu được cái gì? Đã dịu dàng tử tế với cậu bao giờ chưa? Sao cứ phải nhún nhường tự hạ thấp mình làm gì? Vì cái gì? Tiêu Nghị đáp, cô ấy yêu em. Chí ít cô ta còn yêu cậu, Trương Hân Nhiên thì không yêu tôi. Không thể nói như thế được, nếu cô ấy không yêu anh ở bên cô ấy làm gì? Thật ra em vẫn còn rất yêu bạn gái em. Tiêu Nghị có chút buồn, mỉm cười nhìn Lưu Châu. Em tin rằng chờ cô ấy hết giận thì sẽ tha thứ cho em, bọn em đã hứa với nhau. Chờ em kiếm đủ tiền, bọn em sẽ kết hôn ở Bắc Kinh. Tiêu Nghị còn không biết bạn gái của mình đã một đi không trở lại, vẫn chờ cô ta hội tâm chuyện ý. Đương nhiên, cô bạn gái bị đưa vào sổ đen sẽ không quay lại và cũng không thể quay lại. Vậy mà Tiêu Nghị còn lạc quan an ủi Lưu Châu. Lưu Châu lại phán một câu chua như dẫm. Kết thúc coi như xong. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, biết không hả? Tiêu Nghị cười cười cất điện thoại đi. Lưu Châu nói, dù sao tôi cũng sẽ không tiếp tục. Để Trương Hân Nhiên coi như con chó con mèo thế nữa đầu. Mẹ kiếp, đúng là không phải người. Ngay từ đầu đã chà đạp lòng tự trọng của tôi. Tiêu Nghị nói, em không tin cô ấy không thích anh. Cậu không hiểu đâu. Lưu Châu đáp, giới giải trí, người ngoài nhìn vào thì rất lộng lẫy đẹp đẽ. Thực ra toàn là cá lớn, bắt nạt cá bé. Có một sự thật trần trụi là, kẻ nào nổi tiếng, kẻ nào có quyền lực, kẻ đó có thể nghênh ngang. Tiêu Nghị thầm nghĩ, chẳng phải anh cũng thế, có tốt đẹp hơn chỗ nào đâu. Lưu Châu im lặng, cầm cái ly trong tay. Hai người mặc áo tắm, ngồi ở hai bên bàn. Tiêu Nghị nhìn xung quanh, ánh đèn nhiều màu chiếu xuống căn phòng trống trơn, khiến khung cảnh càng trở nên cô đơn tịch mịch. Cậu rất hiểu cái cảm giác này, mỗi ngày về đến nhà, bật đèn lên, trong phòng chỉ có một mình. Một ngày hai ngày có lẽ không sao, nhưng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thì lẽ rất cô đơn, đối mặt với bốn bức tường lạnh như băng, muốn tìm một người nói chuyện cũng không có. Cả căn nhà lớn như vậy, cho dù có tiền, có lẽ cũng sẽ thấy rất lẻ loi. Sao không gọi cha mẹ tới chăm sóc cho anh vậy? Tiêu Nghị hỏi. Ly hôn rồi, đều ở nước ngoài cả. Cậu không biết sao, trước kia lúc trả lời phỏng vấn tạp chí, tôi có nói qua. Tiêu Nghị nhớ mang máng hình như có chuyện như vậy. Ba mẹ cậu đâu? Lưu Châu hỏi. Ở quê em, trước kia các cụ là giáo viên ở nông thôn, giờ đã chuyển lên thị trấn rồi, ở với em trai em. Cậu nghĩ rồi là thở dài, cười nói, anh có tiền, có nhà, sự nghiệp là thành công, còn gì mà phải phiền não chứ. Anh nhìn em này, Tiêu Nghị chỉ vào mình, toàn bộ tiền để dành của em cũng chẳng đủ để mua một mét vuông nhà. Ba em cả đời tích góp được 80.000, còn bảo dùng tiền cho em mua nhà. Ba đời nhà em tích góp cũng không mua nổi một mét vuông. Tôi làm sao so với cậu được? Mãi một lúc lâu sau, Lưu Châu mới bật ra một câu. Tiêu Nghị thầm nghĩ, nói cũng đúng. Người giỏi giang như anh sao có thể so với loại lông bông như tôi được, thật là. Làm việc cho tốt. Lưu Châu đứng dậy, lên đến nửa cầu thang, nói vọng xuống dưới. Nhà rồi sẽ có. Có điều nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức về quê. Để lỡ mất thời gian sống cùng với cha mẹ, là sẽ không có lại được đâu. Tiêu Nghị không ngờ Lưu Châu lại nói câu này, nghe cũng giống tiếng người tra phết. Tối đó Lưu Châu ngủ rất sớm, Tiêu Nghị cũng không dục hắn xem kịch bản. Dù sao thì trong vòng một tuần, kể từ ngày mai không cần đến công ty, thế nên cậu cũng lên giường luôn. Rốt cuộc cũng có thể ngủ một mạch đến khi tự tỉnh giấc rồi. Thật ra cuộc sống của một trợ lý cũng rất tuyệt vời. 2 giờ rưỡi, Đỗ Mai lại gọi đến. Tiêu Nghị nói với Lưu Châu, nhìn có vẻ ổn rồi. Đỗ Mai đáp không sao là tốt. Tiện thể bảo cậu ngày mai đến công ty mộ chuyển. Tiêu Nghị nằm ở trên giường, lướt đi anh ra. Mở bài post về chuyện tình giữa Trương Hân Nhiên và Lưu Châu, kéo xuống phía dưới, một đám fan đang ào ào chửi mắng Trương Hân Nhiên, nói cô ta không xứng với Lưu Châu. Fan của Trương Hân Nhiên cũng đáp trả vài câu, nhưng đều bị vây vào chửi, đành phải bỏ chạy, khóe miệng Tiêu Nghị giật giật, bỏ điện thoại xuống đi ngủ. Hôm sau, trên công ty, chắc cậu ta vẫn còn đang ngủ, chưa tới trưa thì sẽ không dậy đâu. Đỗ Mai nói, cậu ăn cơm xong rồi về. Tiện thể mang quà của fan về cho Lưu Châu luôn. Tiêu Nghị nhìn đống đồ ở góc phòng. Cậu đã báo lại chuyện tối qua. Đỗ Mai chắc chắn trước đâu đầu. Tiêu Nghị vì thế cũng không dám ngắt lời. Chỉ yên lặng ngồi nghe. Cậu ta có nói gì về tình cảm của mình với Hân Nhiên không? Đỗ Mai hỏi. Sau đó, còn nói gì cô ấy nữa không? Anh ấy nói. Tiêu Nghị hồi tưởng lại một chút. Lúc bọn họ cãi nhau, anh Châu nói chị sẽ mời Thủy Quân. À không phải, là công ty truyền thông để định hướng dư luận. Thực ra chuyện này cũng có thể đưa ra làm đề tài cho công chúng. Đỗ Mai nói, chúng tôi cũng không muốn đâu, nhưng quả thật có thể tạo đề tài cho cư dân mạng bình luận. Cái thằng bé này sao chẳng biết dỗ dành người ta gì cả. Tiêu Nghị ồ một tiếng, thầm nghĩ, ra là thế. Thật ra mấy người chỉ muốn lợi dụng Trương Hân Nhiên để nổi tiếng thôi. Vậy thì Trương Hân Nhiên đuổi điên cũng chẳng xài. Có lẽ Đỗ Mai chơi bài, mắt nhắm mắt mở, để các fan trên diễn đàn thỉnh thoảng nói Trương Hân Nhiên nâng đỡ Lưu Châu, hai bên đấu đá qua lại mới có thể tạo được đề tài lâu dài. Sau đó thì để Lưu Châu đi dỗ Trương Hân Nhiên. Có điều lần này hình như hơi quá đà rồi. Tiêu Nghị còn chưa kịp ăn trưa, Lưu Châu đã gọi điện thoại đến, giận dữ hét. Cậu chạy đi đâu thế? Cậu phải muốn thôi việc rồi hay không? Tiêu Nghị vội nói, em đến giúp fan dọn công ty của anh. À không, em đến công ty mang quà fan tặng về cho anh. Em sẽ về ngay đây ạ. Thần kinh! Lưu Châu cúp máy, Đỗ Mai chỉ. Ý bảo Tiêu Nghị mau về đi, còn nhắc cậu nhớ dục Lưu Châu xem kịch bản ngay. Tiêu Nghị vừa vội vàng vàng, tha đóng quà lớn lên xe, vừa lẩm bẩm trong bụng. Anh mới thần kinh, anh mới là thần kinh, anh mới... Về đến nhà, ba người giúp việc đang quét dọn, nấu cơm. Tiêu Nghị ngồi bốc quà trong phòng khách. Lưu Châu vẫn chưa hết bực, vừa thấy cậu đã câu mày. Không phải đã bảo, đừng có đem mấy thứ này về nhà rồi sao? Fan tặng cho anh mà. Tiêu Nghị nói, đều là tấm lòng của họ. Sao lại? Tiêu Nghị vốn định nói, sao anh lại như thế? Nhưng lời ra khỏi miệng là đổi thành. Em từ chối thế nào cũng không được. Các fan đuổi đến tận cửa công ty luôn đó anh. Đành phải cho hết vào xe, gần nhà mình cũng không có thùng rác. Trong gara có một cái, ném hết đi. Chiếm chỗ quá. Lưu Châu không chút khách khí. Dạ vâng. Tiêu Nghị ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy Lưu Châu đi rồi thì không đem vứt, mà tiếp tục mở quà. Mở đến nhũng cả tay. Trong số đó có rất nhiều album ảnh và sổ tay do fan, điện ảnh và phim truyền hình tự tay làm. Còn có cả thư nữa. Tiêu Nghị mở một lá thư trên đọc lướt qua, là thư của một cô bé học sinh trung học, gửi Lưu Châu, không khỏi mỉm cười. Lá thư được gấp rất cẩn thận, trang giấy màu hồng còn phảng phất hương thơm. Từng câu từng chữ đều tràn ngập sự thấp thỏm, hồi hộp. Giống hệt như lúc cậu mới gặp Lưu Châu lần đầu, cả người chỉ muốn chui xuống đất, sau đó mọc lên mấy bông hoa dễ thương thu hút thần tượng của mình. Đáng tiếc, đều bị cái tên mắc bệnh chó dại này vứt bỏ hết. Tiêu Nghị vừa điên cuồng xị vả Lưu Châu, không tôn trọng tình cảm của người khác, vừa thở dài, xếp gọn hơn 20 lá thư vào một cái hộp. Tôi đã bảo cậu ném hết đi rồi cơ mà. Lưu Châu lại xuất hiện trên cầu thang, giận dữ quát. Em, Tiêu Nghị thanh minh, mấy thứ chiếm chỗ em ném hết rồi, còn đống này là hộp đựng giấy ăn lần trước anh mua trên tao bao mà. Hộp đựng giấy ăn à? Lưu Châu lần đầu tiên ngẩn ra sửng sốt, sau đó mới định thần lại. Bỏ đi, đống đó cũng không cần thiết. Mau dọn bàn cho sạch sẽ đi, ăn cơm thôi. Chuông điện thoại vang, Lưu Châu đi khuất. Tiêu Nghị thầm cảm ơn trời đất, nghĩ bụng, sao anh không ném cái thân mình đi luôn đi. Trong căn phòng này, thứ thừa thải nhất chính là anh đấy. chocolate, kẹo Hermes, thú nhồi bông, đèn màu hình nấm, bình hoa, còn có cả kiện lưu niệm, đặc sản ở quê. Tiêu Nghị thực sự muốn gào lên, mở nó, ném hết đi, anh biết cách phí phạm thật đấy. Tiêu Nghị quyết định, cứ giữ lại trước đã, cậu bốc hơn 40 gói quà, chẳng có thứ nào là nỡ vứt đi cả. Thế là lén lén lúc lúc cõng một con búp bê nhồi bông to cỡ người lớn, miệng ngậm một chồng thư, trón tráng lên tận hai, hệt như một tên trộm. Thấy Lưu Châu quay lưng về phía hành lang nghe điện thoại, đèn víu một cái phi qua, chui vào trong phòng giấu hết đồ đi. Làm kiến chuyển nhà, như vậy mấy lần là mang được hết đống đồ rồi. Khi xuống dưới nhà lần nữa, đến đống hộp quà cũng bị các vị giúp việc quét dọn sạch sẽ. Lưu Châu sau khi kết thúc cuộc điện thoại dài cũng đã trở lại phòng ăn. Vì giúp việc dọn cơm lên, hai người bắt đầu ăn cơm. Chị Đỗ nói gì vậy? Lưu Châu cảnh giác hỏi. Nói chuyện hôm qua, Tiêu Nghị nhớ lại lời của Đỗ Mai dạy. Hôm nay Trương Hân Nhiên không nhịn được, gọi đến công ty mấy lần. Cô ta gọi điện đến công ty làm gì? Lưu Châu nói. Đùa cái gì thế? Đêm qua cô ta đi chơi với bạn vui vẻ lắm mà. Không biết đã ngoắt được tay đạo diễn nào rồi, mà điện thoại của người khác cứ liên tục gọi cho tôi. Là gì Đỗ? Chị Đỗ nói. Tiêu Nghị đáp. Em cũng không biết. Lưu Châu không nói gì, ăn xong nằm ượn trên ghế đọc truyện tranh. Tiêu Nghị cầm kịch bản đến dè dặt nói. Anh Châu, bây giờ không xem. Lưu Châu đáp. Đừng có nói nhiều. 3 giờ chiều, Lưu Châu vừa chạy bộ vừa nghe nhạc trong phòng tập thể thao ở dưới tầng hầm. Tiêu Nghị cầm kịch bản tới, Lưu Châu lau mồ hôi, vẫn không thèm nói gì. Lưu Châu bệt ngoài, cởi áo phông ra. Người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, giật cửa phòng tắm, nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Tắm xong, Lưu Châu nằm trên ghế, ra lệnh. Đọc. À? Đọc kịch bản đi. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị đành đi lấy kịch bản, thầm nghĩ, chắc chắn là anh không biết chữ. Lưu Châu, anh cũng bá tướng bá đạo qua đấy. Cảnh một, ban ngày, thảo nguyên, cảnh bao quát. Bỏ qua đi. Lưu Châu sốt ruột. Cái này thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tiêu Nghị lại nhìn xuống dưới đọc tiếp. Cảnh hai, ban ngày, song tay lạp mộc luân, người, thuật luật bình, vai nữ thứ ba. Thảo nguyên mênh mông bát ngát, xương khói lượn lờ. Thuật luật bình xuống tắm, một thiếu niên rình trộm. Cậu thầm nghĩ, mợ nói chứ, đây là thể loại phim nhảm nhí gì vậy? Đọc phần của tôi ấy. Anh Châu, anh đóng vai nào vậy? Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị đáp. Gia luật A Bảo Cờ. Vì là sinh viên nghệ thuật nên Tiêu Nghị hoàn toàn không biết gia luật A Bảo Cờ là ai. Lưu Châu tiếp. Thái tổ lập quốc của nhà Liêu. Cậu học lịch sử cái kiểu gì thế hả? Vậy thuật lục bình là ai vậy? Lưu Châu tức giận. Vợ hắn cũng là em họ hắn. Hai tộc gia luật và thuật luật có thể kết hôn với dầu. Tiêu Nghị vân vân dạ dạ. Người thiếu niên trình trộm thuật luật bình tắm hình như là gia luật A Bảo Cờ. Tiêu Nghị nhớ ra hình như trong sách lịch sử có nói qua. Hóa ra đây chính là kịch lịch sử. Xem ra sẽ có đủ các cảnh hoành tráng xa hoa dữ dội đây. Lại nhìn xuống đọc tiếp. Có đoạn của anh. Cảnh thứ hai là một thiếu niên đang nhìn trộm thiếu nữ tắm. Sau đó, bạn của cậu ta từ xa chạy đến cầm cung tên trong tay, la lớn. A Bảo Cờ, A Bảo Cờ. Lưu Châu choáng váng, giật kịch bản lướt đọc qua, giận dữ hét. Phim cẩu quyết giật gân chắc. Thái tổ nước Liều vừa mở mạng chưa gì, đã đi trịnh em họ thuật lực bình tắm mà. Tiêu Nghị cứng người. Lưu Châu tức giận. Không xem nữa. Để em đọc tiếp cho anh nghe. Chị Đỗ nói. Tiêu Nghị tiếp. Gia luật A Bảo Cờ chạy vào Liều, quỳ gối trước mặt tổ mẫu. Thiếu niên A Bảo Cờ vô cùng tủi thân và đau lòng, kêu lên. Tại sao bạn bè ai cũng được đi ra ngoài chơi, ra ngoài săn thú? Tại sao Hài Nhi lại không được đi? Tại sao, tại sao, tại sao? Tổ mẫu mở ngoặc đơn, khuyên nhủ thấm thía đóng ngoặc đơn. A Bảo Cờ à, người Hán có cầu, hễ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào. Trước hết, hãy bắt người ấy phải lao tâm khổ trí, khó nhọc vất vả rèn luyện. Lư Châu không chịu nổi, ế oải xua tay, ý bảo Tiêu Nghị đừng có đọc nữa. Đúng lúc này chuông điện thoại treo lên, Tiêu Nghị đứng dậy bắt máy, có người gọi đến thì chỉ có tìm Lư Châu. Thế là Lư Châu bắt đầu buôn chuyện trên trời dưới đất, vừa nấu cháo điện thoại vừa ra hiệu bảo Tiêu Nghị đưa kịch bản cho hắn, lơ đễnh lật lật. Tiêu Nghị ngoài người lên bàn lướt di động, nghe Lư Châu nói đến chuyện đầu tư một trang trại làm rượu nho. Có lẽ một người bạn nào đó rủ hắn góp vốn, trang trại này có một chuỗi hệ thống dịch vụ, có đầy đủ vườn nho, hầm ủ rượu và khu nhà nghỉ cho khách tham quan. Lúc nói đến tiền, vốn đầu tư cũng phải hơn 10 triệu tệ. Tiêu Nghị thầm nghĩ, Lư Châu giàu thật, số tiền mà anh ta có là bao nhiêu nhỉ? Mà mấy người giàu thường có sở thích rất là kỳ cục, vừa càng quét tàu bào lại vừa đầu tư vào trang trại rượu. Tiêu Nghị ít nhiều cũng có đôi chút tò mò về tài sản của Lư Châu, đương nhiên không có chuyện cậu mở miệng. Đương nhiên không có chuyện cậu mở miệng hỏi thẳng rồi. Làm như vậy, rất bất lịch sự. Trong đời Tiêu Nghị, những con số đằng sau 1 triệu dường như đều là một khoảng trống trơn. 1 triệu hay 2 triệu đối với cậu không khác xa nhau là mấy. Thậm chí là 5 triệu và 10 triệu cũng chỉ khác nhau một con số mà thôi. Lưu Châu thường xuyên đóng phim truyền hình, hẳn là kiếm không ít. Chỉ riêng căn nhà này chắc cũng phải cả 100 triệu tệ. Tiêu Nghị nhìn chung quanh, nhận thấy 100 triệu có vẻ hơi nhiều, bèn chiết khấu. Thôi thì 50 triệu vậy. Chỉ cần con số lẻ trong khối tài sản của Lưu Châu cũng đủ để cậu sống an nhàn dư dả ở Bắc Kinh rồi. Có người sinh ra đã định sẵn xinh đẹp nổi tiếng, hô mưa gọi gió, có kẻ thì cả đời long đong lận đận. Quả thật khiến cho người ta phải bó tay cảm thán. Tiêu Nghị hít sâu một hơi, ngẫm lại, may là số mình cũng không tồi. Khi nào rảnh, phải đến cảm ơn Đỗ Mã đã cho cậu cơ hội này, không phải cả đời làm ếch ngồi đáy giếng. Lưu Châu trong lúc buông điện thoại, lật được 3 trang kịch bản, cúp máy là vứt thẳng lên ghế. Mấy ngày sau cũng không thèm động đến. Hôm sau Tiêu Nghị còn định đọc cho Lưu Châu nghe, Lưu Châu lại bảo đã xem qua rồi. Tiêu Nghị đọc rất vất vả vì không biết được nhiều mặt chữ, bèn đi tra cứu vài điển cố về gia luật A Bảo Cơ. Đây là một bộ phim chính kịch lịch sử, tuy rằng xem qua có vẻ rất nhảm. Vai của Lưu Châu là gia luật A Bảo Cơ, nữ chính Thuật Lục Bình là người mới mà Lợi Tinh đang lăng xê. Thuật Lục Bình là em họ của gia luật A Bảo Cơ, đi đâu cũng thu ong hút bướm. Mọi thiếu niên đều yêu Thuật Lục Bình, đúng kiểu hình tượng mà đi xưa khổ vị tình. Tiêu Nghị thường chỉ xem phim Mỹ, lần đầu được lĩnh giáo ma lực của phim truyền hình trong nước, tỷ suất người xem của phim này chắc sẽ là phần lớn nhờ vào sức hút của Lư Châu. Đương nhiên, dù có thế nào thì bộ phim cũng có những đoạn cẩu huyết, xến lụa rất hay hò. Tiêu Nghị từ đọc hết phần toàn bộ kịch bản, Lư Châu ngày ngày chăm chỉ tập thể hình chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao. Khi Lư Châu hẹn đi hát karaoke với bạn, Tiêu Nghị chở hắn đi rồi ngồi trong xe đợi. Một tuần chớp mắt đã trôi qua, mãi đến sáng hôm sau, xe công ty đến đón rồi đưa thẳng bọn họ đến sân bay. Lâm Nghiêu đã đợi ở đó nói, đã gọi 5 trợ lý đến cho 2 người. Hôm qua bọn họ đã lên máy bay, đến Hoàng Điếm rồi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, 5 người à? Chỉ có một Lư Châu mà cần nhiều người hậu hạ như vậy sao? Tối hôm qua Lư Châu mới ra ngoài uống rượu, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, thuận miệng bảo, trên máy bay đừng gọi tôi ăn cơm. Tiêu Nghị lần đầu ngồi khoang hạng nhất, trong lòng vô cùng kích động, nhưng phải làm bộ như không có gì. Lâm Nghiêu đưa cho cậu sắp thời gian biểu hằng ngày và những thứ cần đặc biệt chú ý, cậu bèn cùng với trợ lý của Lâm Nghiêu thảo luận về chi tiết công việc sau khi đến Hoàng Điếm. Sắp xếp khách sạn, chỗ nghỉ, xe cộ chi phí, Tiêu Nghị nhìn mà hoa mắt chóng mặt, nhận ra thân phận của mình thực chất chính là quản gia của Lư Châu, cũng là mama tổng quản. Hóa ra hầu hết diễn viên quay phim ở Hoàng Điếm đều không thể chọn khách sạn. Hoàng Điếm bố trí cho đoàn làm phim ở đâu thì ở đó. Nhưng những minh tinh như Lư Châu hay là Trương Hân Nhiên thì có thể lựa chọn. Vì thế, Lưu Châu không chỉ yêu cầu công ty sắp xếp một khách sạn 5 sao mà còn tự bỏ tiền túi thuê khách sạn cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đưa mắt nhìn Lưu Châu, người mà lúc này đang ngoẹo đầu, nguết miệng, dựa vào ghế ngái ngủ, kính trăm hơi trượt xuống sóng mũi. Khi tiếp viên hàng không tiến đến hỏi xem hành khách có yêu cầu gì không, thì nhìn thấy Lưu Châu, chợt nhận ra anh, gương mặt đều đầy vẻ kinh ngạc. Nam thần! Tiêu Nghị vội đẩy kính trăm lên cho Lưu Châu, xua tay ra hiệu đừng quấy rầy hắn ngủ. Lâm Nghiêu gọi cơm, vừa ăn vừa dặn dò Tiêu Nghị. Đến đó rồi, vào đoàn quay phim, tôi không thể đi theo suốt được, lúc đó nhờ cậu vậy. Lâm Nghiêu nói, ai lần đầu đến Hoàng Điếm cũng lóng ngóng cả, không hiểu gì, cậu cứ hỏi Lưu Châu. Tiêu Nghị vội gật đầu, cố gắng kiềm chế không xin chữ ký ngôi sao nào hết. Buổi tối, ngoại trừ việc xã giao bắt buộc, thì những thứ khác cậu cứ từ chối khéo, có người muốn gặp cậu ấy, cứ nói quay phim quá mệt, hãy hẹn lúc khác, có thời gian sẽ chủ động liên lạc. Còn về người hâm mộ, đến thăm trường quay hay là bạn bè, phải biết ứng xử cho tốt, khi cần thiết phải biết đuổi người, nhưng không được vô lễ. Lâm Nghiêu nói một mạch, cuối cùng tổng kết, tôi không lo cậu sẽ nổi nóng không kiềm chế được, chỉ sợ cậu không từ chối được thôi. Tôi sẽ nhớ kỹ, Tiêu Nghị nói. Phó giám đốc Lâm, anh có vẻ rất quen với công việc này. Trước đây tôi cũng từng làm quản lý cho cậu ấy. Lâm Nghiêu cười. Chị Đỗ là quản lý của Lưu Châu, lúc cậu ấy mới vào nghề. Chị ấy bận quá nên hầu hết công việc được giao qua cho tôi. Máy bay đáp đến Nghĩa Ô. Lưu Châu sau khi bị đánh thức thì chui lên xe ngủ tiếp. Đến thành phố điện ảnh Hoàng Điếm, quản lý tới đón. Tiêu Nghị còn chưa biết gì, ngược lại là Lưu Châu. Bước tới cười chào quản lý đoàn phim hỏi, đạo diễn Lý đâu? Quản lý đoàn phim là một cô gái cười nói, đạo diễn Lý đang họp với máy biên kịch, buổi tối định 6 giờ rưỡi ăn cơm chung. Thiết Mã Băng Hà quay trong 2 tháng. Phần của anh Lư là nhiều nhất và là nặng nhất. Vất vả cho anh rồi, đây là lịch của tuần này. Còn lại vẫn chưa sắp xếp xong. Kịch bản chưa xong à? Lưu Châu nhíu mày. Quản lý đáp, ngày mai làm lễ thắp hương bái tận, cảnh đầu của anh vào ngày kia, có thể phải quay nhảy cảnh. Không phải chứ, Lưu Châu nói. Gì vậy trời? Quản lý đoàn làm phim ấy nảy nổi, thực sự là chạy không kịp. Hiện giờ trên tay chúng tôi chỉ có phân cảnh, đến kịch bản cũng còn chưa xong. Tiêu Nghị im lặng, lại còn thế nữa hả? Tiêu Nghị quá thực cạn lời, Lưu Châu nói. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Quản lý dẫn Lưu Châu và Tiêu Nghị đi nhận phòng rồi tạm biệt. Tiêu Nghị cầm tờ lịch trình, trong đầu toàn là câu hỏi. Lưu Châu ngồi lên xa lông nói, trà. Tiêu Nghị đứng lên đi đun nước pha trà. Lưu Châu vẫn chưa tỉnh cũ hẳn, ngáp dài một cái đi vào phòng tắm rửa mặt. Không hiểu thì hỏi, Lưu Châu cấm cậu. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng được mở miệng, kịch bản còn chưa xong thì quay thế nào ạ? Quay bừa thôi, Lưu Châu đáp. Mấy bộ phim truyền hình bây giờ toàn thế thôi, còn có chuyện diễn viên sửa kịch bản lụng tụng nữa cơ. Vậy nhảy cảnh là cái gì? Tiêu Nghị lại hỏi. Lại quay phần sau trước, vừa vào là chết ngay, hoặc là nhảy vật hoặc khóc lóc gì đó. Lưu Châu rửa mặt xong thì cởi áo để trần đi ra. Quần lót đâu? Tiêu Nghị vội vàng tìm quần lót cho hắn, lại hỏi. Anh không thích quay nhảy cảnh đúng không? Chẳng ai thích cả. Lưu Châu khó chịu. Đến bản diễn của chưa quen, vừa vào đã bắt phải hôn, ai mà chịu nổi. Tiêu Nghị ồ một tiếng, Lưu Châu vặn nước ao ao tắm. Tiêu Nghị lại hỏi, ngày mai khởi quay có cần chuẩn bị gì không? Không cần. Lưu Châu nói, đến lúc đó chú ý chặn phen là được. Đoàn làm phim có bảo vệ phụ trách, cậu chỉ cần chú ý đừng đỡ phen xong đến thôi. Vâng, vâng. Mặt Tiêu Nghị đen xị,